Con đường nghịch thiên tập 37. Lúc bây giờ nghe xong, Dịch Phi gật đầu nói: đúng như vậy, ngươi vừa mới tới đã nên đi Thần Thông Sơn một chuyến. Chỗ đó có tất cả thần thông đạo pháp của Đại La Thiên Tông chúng ta. Chỉ là đáng tiếc, Đại La Thiên Tông kinh cùng 9 đại thần thông, ngươi không có biện pháp tu luyện. Khương Tư Nam mỉm cười nói: không có gì đáng tiếc cả. Hôm nay tu vi của ta tu hành tiểu thần thông phù hợp. Nếu hàm hố đi tu luyện đại thần thông, đối với ta ngưng kết thần thông kim đan cũng không có chỗ tốt gì. Vẫn đã tu hành nhiều thêm một chút tiểu thần thông đã. Vậy thì tốt rồi, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Dịch Phi lòng vỡ trên khóe miệng, nhìn Khương Tư Nam nhếch miệng cười nói, cực kỳ lôi lệ phong hành. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, phân phó năm người đi kim long, sau đó liền đứng dậy cùng Dịch Phi bay lên trời, bay về phía Đại La Thiên Cung. Thần Thông Sơn ngay ở trong Đại La Thiên Cung là trọng địa căn bản của Đại La Thiên Tông. Cầu vồng xẹt qua hư không, sáng chói như quảng vũ. Khương Tư Nam đi theo Dịch Phi, bay về phía một thần sơn sương mù bay lượn. Đại tiểu sư đệ, Thần Thông Sơn chẳng những có trận pháp rất cường đại thủ hộ, còn có một thái thượng trưởng đảo quanh nằm tọa trấn. Ngươi đi theo ta, không nên xông loạn nhé. Dịch Phi cất tiếng nhắc nhở, đến nơi này coi như là đại phi ca, không sợ trời không sợ đất, cũng có chút cẩn thận rồi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, chứng kiến ở phía trước vân phụ che quấn. Một thần sơn cự đại sừng sững ở giữa thiên địa, đoá ra vạn đạo kim quang sáng chói. Trên ngọn núi có rất nhiều quang đoàn sáng chói như là tinh thần chi hải, mình mông vô tận. Từng quang đoàn giống như là đều đang lóe lên cảnh tượng thật kỳ dị. Dịch Phi nhìn thần sơn kia, trong ánh mắt lộ ra một thần sắc sùng kính cùng cảm thán, chậm rãi nói: tiểu sư đệ à, toàn thần thông sơn này cũng là tổ sư khai phái Đại La Chân Nhân lưu lại. Nghe nói là một chí bảo, chính là Đại La Chân Nhân lấy ra một thái cổ thần sơn luyện chế thành. Ở trong đó đã rất nhiều thần thông tuyệt học, tăng thêm mấy vạn năm qua, Đại La Thiên Tông chúng ta thu thập được. Trong đó thần thông đạo pháp phong phú không thể tính toán được. Lúc hai người tới gần thần thông chi sơn, lực lượng thần hồn nhạy cảm của Khương Tư Nam dường như cũng phát hiện ra điều gì. Phía hư không này giống như là đọng lại, có một linh trận kỳ dị mênh mông và khổng lồ thu hộ lấy phương thiên địa này. Trên thần thông sơn đã có rất nhiều đệ tử Đại La Thiên Tông. Những người này đều là đệ tử ngoại môn cùng nội môn đệ tử. Sau khi đạt đến điều kiện đủ, được phép tiến vào thần thông sơn lựa chọn thần thông để tu luyện. Trên mặt của mỗi người đều mang lấy biểu lộ triều thánh như hưng phấn và kích động. Khương Tư Nam chứng kiến một thanh niên hơn 20 tuổi đứng ở trước một đạo quang đoàn. Lực lượng thần hồn phát ra, cảm ứng thần thông pháp môn trong quang đoàn ấy. Sau đó một đạo linh quang từ trong quang đoàn bay ra, cuốn lấy người kia, liền bay ra không thấy đâu rồi. Đây là lựa chọn tốt thần thông bị truyền tống ra bên ngoài. Khương Tư Nam nhìn quang đoàn trên núi sáng chói chói mắt. Mặc dù có chút thừa thớt, nhưng mà khoảng chừng vài ngàn cái. Cái này là nói là nội tình của Đại La Thiên Tông sao? Thậm chí có nhiều thần thông cung cấp cho đệ tử tu luyện như vậy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, hắn cũng biết rõ, ở Càn Nguyên vực, ba đại tông môn cộng lại cũng không chỉ có vài loại tiểu thần thông, còn bảo bối cực kỳ khủng khiếp. Mà bây giờ, ở trước mặt Khương Tư Nam, mấy ngàn loại tiểu thần thông cung cấp hắn lựa chọn cùng tu luyện. Tiểu sư đệ à, chân truyền đệ tử chúng ta có thể tùy ý tu luyện những tiểu thần thông này. Ngoài trừ Đại La Tiên Kinh cùng 9 đại thần thông cần trưởng giáo chân nhân cùng truyền công đại trưởng đạo ân chuẩn ra, thì những thứ khác người tùy tiện mà luyện, nhìn chúng cái gì liền tu luyện cái đó. Dịch Phi cười hăng hắc nói tiếp, trong đây có khoảng chừng gần vạn loại tiểu thần thông cùng đạo pháp linh quyết, nhất định đã sẽ có một ít thần thông thích hợp với người. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, đi tới trong thần sơn, thấy một nữ tử áo xanh đứng trước một quang đoàn thành sắc. Trong quang đoàn phảng phất như có một thân ảnh lắc lư, khí cơ vô cùng vô tận bắt đầu khởi động. Oanh một tiếng, lập tức ở trong thần hồn của Khương Tư Nam, cảm giác có vô số đạo kiếm khí thành sắc phá không mà đến, tàn ra thần quang vô cùng sắc bén. Cuối cùng chậm rãi biến thành 4 chữ, Ất Mộc Kiếm Khí. Dĩ nhiên là một loại tiểu thần thông, có thể so với Phong Lôi Kiếm Quyết, thoạt nhìn uy lực thật là bất phàm. Trong nội tâm của Khương Tư Nam kích động không thôi, Hắn trên người mang hồng bông tạo hóa kinh, một thân pháp lực vô cùng thâm hậu, hơn nữa ngộ tính kinh người. Hiện ở trong huyết mạch dung hợp thổ thủy hỏa ba loại bản nguyên chi thực, đối với ba loại thuộc tính kia đều là có thể nói học là thông, hơn nữa thuộc tính thần thông khác hắn cũng có thể tu hành được. Khương Tư Nam đứng ở một quang đoàn màu hồng đỏ thẫm, thấy được bên trong phảng phất như có đạt lửa ré lên, lại rằng ngọn lửa nóng vòng vô cùng, đột nhiên oanh qua, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể oanh phá. Chân cương liệt hỏa quyền. Thân hồn của Khương Tư Nam khẽ động, va chạm vào quang đoàn đỏ thẫm, lập tức kinh văn của chân cương liệt hỏa thần thông cùng hình vẽ áo nghĩa liền truyền đến trong đầu của hắn. Hắn vận chuyển thuần dương ngọc hoàng tinh, rất nhanh nên hiểu rõ vốn thần thông này. Khương Tư Nam như cá gặp nước, bắt đầu dừng lại ở trước mặt viên viên quang đoàn sáng chói. Sau đó lực lượng thần hồn phóng xả ra, hấp thu thần thông pháp môn bên trong đó. Thần thông trên thần thông sơn này, bất luận là thuộc về thuộc tính gì, đều hắn mà nói đều không thành vấn đề. Hắn thậm chí có một loại dạ tâm muốn học hết tất cả tiểu thần thông ở nơi đây. Hắn muốn siêu việt so với đế nhất, đi đến một con đường cực cảnh đỉnh phong, nhất định phải thu thập bách gia trì trưởng, suy diễn các loại thần thông đạo pháp. Từ trong những thần thông này hiểu ra thiên địa chí lý. Như vậy vẫn là quá chậm. Khương Tư Nam nhướng mày, tuy hắn có thể tu luyện tất cả thần thông đạo pháp, nhưng mà chỉ cần học toàn bộ gần vạn loại thần thông ở đây, cũng không biết muốn mấy tháng, lại càng không cần phải nói tu luyện tới viên mãn. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, lực lượng thần hồn lập tức tản ra, bắt đầu bao trùm về phía chung quanh. Khi thần hồn của Khương Tư Nam bao trùm toàn bộ thần thông sơn, những quang đoàn kia giống như là tinh thần trên 9 tầng trời, toàn bộ ở trong thần hồn của hắn liền hiện hóa. Hư không rung rung, trong nháy mắt thì có trên 100 loại thần thông diễn biến, bị thần hồn của hắn hấp thu, hiểu ra đạo pháp chân ý ở bên trong, toàn bộ học hội. Hơn vạn loại tiểu thần thông, toàn bộ đều vận chuyển đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, trong lòng của hắn vô cùng kích động, lập tức lực lượng thần hồn vô cùng cuồng bạo bộc phát ra, mang tất cả tứ phương hư không, ghi nhớ những quang đoạn chung quanh. Sau khi tạo hóa thân thể tiểu thành, thần hồn của Khương Tư Nam mênh mông vô tận. Ở bên trong thức hải, thần hồn kim nhân ngồi xếp bằng, quanh thân 108 viên tinh thần sáng chói lượn lờ, thần hồn mờ mịt ngưng tụ thành thực chất. Hôm nay toàn lực bạo phát, trong thức hải của hắn cũng nhấc lên một cỗ cuồng phong kim sắc. Trong nháy mắt, trên thần thông sơn, gần vạn đạo quang đoàn thần thông lập tức bộc phát ra trong thần quang chói mắt. Các thần thông sơn cũng bắt đầu run rẩy theo, như một tòa thượng cổ thần sơn, phía trên treo đầy nhân dương sáng chói, cả đám người rực rỡ tươi đẹp, diễn biến lên đại đạo chí lý cùng trung cực huyền bí trong thiên địa. Trong toàn bộ tu chân giới, thần thông là một loại thể hiện của thiên địa đại đạo. Đỉnh cổ thần thông càng tinh thâm, đối với thiên địa cảm ngộ lại càng thấu triệt, càng có thể chứng kiến thiên địa này huyền bí đến bao nhiêu. Tiểu thần thông, đại thần thông đỉnh cấp, thần thông vô thượng. Tiểu thần thông, số lượng tối đa, phong phú, và thần thông vô thượng uy lực lớn nhất. Nếu có thể lĩnh ngộ huyền bí, động thì hủy thiên diệt địa, mênh mông vô tận. Nhưng mà tiểu thần thông là trụ cột, có thể nói là huyền bí trụ cột nhất của phiến thiên địa này. Đại biểu cho âm dương ngũ hành, thiên địa hư không, phong lôi hỏa sơn vận chuyển. Khương Tư Nam học tập cùng tu luyện nhiều tiểu thần thông như vậy, không phải là vì dựa vào chúng đạt được bao nhiêu chiến lược, mà là vì thông qua những tiểu thần thông này, hấp thụ bách gia chi trưởng, đi ra con đường của chính mình. Đây cũng là dã tâm của trường hắn, tham khảo cổ nhân nhưng lại không thuận theo cổ nhân, dựa vào tín niệm của mình ở trong thiên địa mênh mông, tìm được đạo của chính mình. Thần quang mênh mông sáng chói chói mắt, hơn vào đạo quang đoàn đồng thời bộc phát, dẫn động cả tòa thần sơn rung lên. Thiên địa lúc sáng lúc tối, dẫn phát dị tượng cường đại. Đây là có chuyện gì? Thần thông sơn sao sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy? Trong nháy mắt, đệ tử ở trong thần thông sơn đều vô cùng chấn động. Trong ánh mắt để lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là ai dẫn phát động tĩnh lớn như vậy? Gần một vạn quang đoàn thần thông đồng thời sáng lên. Cái này hẳn là, chẳng lẽ là có người đồng thời lĩnh ngộ gần một vạn thần thông sao? Ôi trời, thật là bất khả tư nghị đấy. Mọi người căn bản không thể tưởng tượng ra được cái động tĩnh này là do Khương Tư Nam gây ra. Lực lượng thần hồn vô hình dù đáng ở trên hư không, chỉ trong nháy mắt mà thôi, gần vạn đạo thần thông đạo pháp đều bị khắc ở trong thần hồn của Khương Tư Nam. Nhưng vào lúc này, trong hư không trên thần thông sơn, mây mù lượn lờ, tiên quang sáng chói chói mắt. Một lão giả áo bào trắng mở hai mắt ra. Hắn như cùng hư không hòa thành một thể. Tuy ngồi ở chỗ kia, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thần bí cùng mênh mông. Ánh mắt thầm thúy tang thương, phảng phất như đã vượt qua tuế nguyệt, thâm bất khả trắc. Ồ, đây không phải là đồ đệ mà thiên cơ mới thủ hay sao chứ? Có ý tứ... Lão giả ánh mắt lóe ra một tia thần mang, phảng phất như xỏ xuyên qua hư không, nhìn toàn thân của Khương Tư Nam nhất thành sở thị. Oanh một tiếng, dị tượng trên thần thông sơn không có tiếp tục quá lâu. Chỉ sau một lát, Khương Tư Nam liền nhớ kỹ toàn bộ thần thông đạo pháp, chỉ chờ trở về tinh tế lĩnh ngộ. Con mắt của Khương Tư Nam mở ra, lộ ra một tia thỏa mãn. Tâm thần của hắn khẽ chấn động, những lực lượng thần hồn bao trùm ở bên ngoài chậm rãi bị thu trở lại. Đại Phi Ca cũng bị thần thông sơn đột nhiên phát sinh động tĩnh, sợ hãi kêu lên một cái. Tuy hắn không xác định đây là Khương Tư Nam làm ra, nhưng mà trong nội tâm vẫn ẩn ẩn cảm giác cùng tiểu sư đệ nhà mình có quan hệ. Tiểu sư đệ, khá lắm, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy là người làm ra phải không? Người sẽ không chuyển hết thần thông ở đây đi đấy chứ? Đại Phi Ca chạy đến trước mặt Khương Tư Nam, nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói. Khương Tư Nam vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đối với Đại Phi Ca, vội vàng nói một câu, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nhị sư huynh, thầy ta hộ pháp nhá. Toàn thân của Khương Tư Nam lập tức như phun ra lửa, lóe ra kim quang sáng chói, như là hỏa diễm kim sắc lưu động, thân hy lập lè, đạo đạo ký tức huyền diệu từ trên người hắn tán ra. Đại Phi Ca có chút sợ không được ý nghĩ, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Khương Tư Nam, đã biết rõ hắn nhất định là ở việc tu luyện ra vài vấn đề, vội vàng đứng ở bên cạnh, cảnh giác nhìn bốn phía. Hôm nay Khương Tư Nam trong thức hải như muốn nổ tung, thần quang kim sắc tức xạ, lực lượng thần hồn vô cùng cuồng bạo. Ngay cả Hồng Mông Tạo Hóa Kinh bình thường bình tĩnh mà thần bí, bây giờ ở thời khắc này xảy ra dị biến vô cùng khủng bố. Quanh thân của hắn, 108 không gian huyệt khiếu dần lên hào quang, pháp lực kim sắc sôi trào, nhất là kim sắc hạch tâm trùng ương nhất của không gian huyệt khiếu bắt đầu run rẩy. Một cỗ khí tức mênh mông bao la mà mở mịt, thân bí cùng cao quý phát ra. Có phản xướng tiên âm mờ ảo, phảng phất như giảng thuật đại đạo chi lý nào đó. Khương Tư Nam phát hiện, cần phản loại tiểu thần thông, vậy mà dùng quỹ tích mình xem không hiểu mà phiêu phủ. Mỗi một đạo thần thông đều hóa thành một đạo phù lục kim sắc, kim quang sáng chói, chậm rãi trôi nổi. Trong phù lục có cảnh tượng mênh mông thần bí, diễn biến thiên địa chỉ đạo vô cùng huyền diệu. Ong một tiếng, kinh văn của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh ở trong nội tâm Khương Tư Nam chậm rãi chảy xuôi. Những phù lục thần thông kia bay lên, chậm rãi chui vào huyệt khiếu quanh thân Khương Tư Nam. Ở dưới thần hồn của hắn quan sát, kim sắc hải tâm ở trong không gian huyệt khiếu phảng phất như sinh ra một tia linh tính. Hơn nữa, có một ít phù văn huyền ảo lạc ấn lên bên trên. Có thể thấy được những tiểu thần thông kia cùng kim sắc hạch tâm đã hòa thành một thể. 108 không gian huyệt khiếu đã bị vỡ ra. Phảng phất như có một tia bất động, thì ra có chút không khí trầm lặng. Giờ phút này tràn đầy linh tính, phảng phất như sinh ra tính mạng vậy. Mà những huyệt khiếu không có được mở ra kia, Khương Tư Nam cũng có thể cảm thụ được. Những phù lục tiểu thần thông kia xác thực đã sắp nhập vào trong đó. Hắn đã đến cuối cùng, nhưng hạch tâm kim sắc kia thật có thể thay nghén ra sinh linh sao? Kia sẽ là sinh linh cường đại đến cỡ nào? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Hắn nhớ tới thời điểm mình đạt được Hồng Bồng Tạo Hóa Kinh, quỷ tác trùng có nói rõ. Mở quanh thân 12.9600 không gian huyệt khiếu, quần dưỡng 12.9600 tiền linh. Xem ra, sau khi trải qua dị biến lúc này đây, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh đã dần dần bắt đầu biểu lộ cho lực lượng chính thức. Khương Tư Nam cũng phải đi lên một con đường bất đồng rồi. Trong cơ thể của hắn phát sinh dị biến, uy thế kinh thế hãi tục, nhưng mà không có tản mát ra, bởi vậy không có khiến cho ai chú ý. chỉ có nhị sư huynh bên cạnh hắn, cảm nhận được trên người của hắn truyền ra một tia khí tức khủng bố và thần bí, còn có những thần quang sáng chói mênh mông kia, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Vị tiểu sư đệ này ở trong lòng của hắn trở nên càng thêm thần bí hơn. Tu vi của Khương Tư Nam cũng không có tăng lên, vẫn là chân thiên cảnh viên mãn, chiến lực cũng không có tăng lên, nhưng mà hắn cảm giác trên người của mình đã xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu. Trước kia, hắn ở trong thiên địa này phảng phất như cách một tầng sương mù nồng đượm, mờ mịt lấy quy tích như ẩn như hiện. Mà bây giờ đây, hắn cảm giác phiến thiên địa này rõ ràng như thế, phảng phất như thần hồn, thân hình, huyết dịch của mình trời sinh cùng thiên địa thân hòa, cùng đại đạo cộng minh, chính hắn như sáp nhập vào trong trời đất. Khương Tư Nam cũng biết rõ, đây đều là hơn vạn tiểu thần thông kia gây ra. Những tiểu thần thông kia sáp nhập vào huyệt khiếu của mình, hóa thành phù lục kim sắc. Những cái kia đều là đại đạo quỹ tích trụ cột nhất, dùng một loại phương thức gian nan đã trở thành một bộ phận của bản thân. Tuy nhiên cái này hiện tại còn nhìn không ra biến hóa gì, nhưng mà Khương Tư Nam tin tưởng, đợi đến lúc mình ngưng kết thần thông kim đan, nhất định có thể ngưng kết ra một viên thần thông đại kim đan chấn kinh thiên địa. Tiểu tử, không tệ không tệ, trên người của người đã xảy ra một loại biến hóa rất kỳ diệu. Tuy ta không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể khẳng định chính là loại biến hóa này đối với người cực kỳ tốt. Người kế tiếp cần không ngừng đi sưu tầm thần thông đạo pháp. Những tiểu thần thông này cùng hồng bông tạo hóa kinh dung hợp, nội tinh của người tích lũy liền sẽ đạt tới cực hạn của chân thiên cảnh, một cảnh giới bất luận kẻ nào cũng tưởng tượng không có đến. Thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên ở trong thức hải của Khương Tư Nam vang lên, mang theo kích động cùng khiếp sợ. Long Hoàng, người đã tỉnh rồi sao? Ngũ sắc ngưng hồn mộc đã luyện hóa được chưa? Người có khôi phục hay không? Sắc mặt của Khương Tư Nam vui vẻ, phân hóa ra một tia lực lượng thần hồn, chứng kiến ở trong không gian thủy trì bản nguyên, hình thể của Long Hoàng đã biến thành vài chục trượng, lòng uy mênh mông, lòng lần tản ra sáng bóng, lòng sắc thương cầu, càng có uy nghiêm của Long Hoàng rồi. Sau khi đạt được ngũ sắc ngưng hồn mộc, ngoài trường cậu nhân chỉ điểm cho Khương Tư Nam, Long Hoàng liền hấp thu lực lượng thần hồn tinh thuần trong đó, khôi phục lại tu vi. Mà bây giờ, ngũ sắc ngưng hồn mộc hoàn toàn biến mất, Long Hoàng xem ra đã khôi phục không ít. Muốn hoàn toàn khôi phục, nào có dễ dàng như vậy. Tiểu nương bị Hoàng Thiên Y kia thật là độc áp. Thiên phượng chân hòa của nàng ta vô cùng cường đại, để cho bản quyền của ta bị hao tổn. Hôm nay cũng không quá đáng khôi phục được 1% lực lượng. Kế tiếp, người còn phải tiếp tục tìm kiếm chí bảo khôi phục lực lượng thần hồn cho ta. Long Hoàng trợn trắng mắt, không khách khí mà nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hôm nay Long Hoàng khôi phục, hắn coi như là có một ít át chủ bài, coi như là gặp nguy hiểm cũng có thể bảo chứng toàn thân trở ra rồi. Long Hoàng, tiên kinh Đại La Thiên Kinh còn có 9 đại thần thông trấn giáo của Đại La Thiên Tông, ta căn bản tiếp xúc không được. Nhưng tiểu thần thông này đối với đại thốc tử cùng hùng nhị cũng không có trợ giúp gì. Lão nhân ra ngài kiến thức rộng rãi, có thần thông pháp môn gì lợi hại truyền thụ cho bọn hắn hay không? Nếu tu vi chiến lực của bọn họ tăng lên, ta đi tìm những chí bảo khôi phục thần hồn kia cũng có một chút nắm chắc. Khương Tư Nam cười hăng hắc nói, hắn biết rõ trên người của lão già hỏa Long Hoàng này khẳng định có không ít thứ tốt, nhưng đối phương không lấy, còn thỏ không vùng ưng, nhất định phải dùng chút thủ đoạn mới được. Quả nhiên Long Hoàng nghe được, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu nói. Thần thông thích hợp hai người bọn họ, ta ngược lại là có, chờ trở về ta kiểm tra huyết mạch hai tên gia hỏa kia thoáng một phát đã. Thấy Long Hoàng đồng ý, trong lòng Khương Tư Nam lập tức mừng rỡ. Tuy đại thốc tử cùng hùng nhị là cương giả cấp bậc đại yêu, nhưng đều là một người lục loại tu luyện. Hơn nữa may mắn vượt qua hóa hình lôi kiếp, thực lực bản thân cũng không quá cao, chỉ là lực lượng lớn hơn một chút, biết chút tiểu thần thông nho nhỏ mà thôi. Có thể nói, bọn hắn không có thực lực tương xứng với bản thân, bởi vậy bọn hắn ngay cả Khương Tư Nam cũng đánh không lại. Nếu có thể tu luyện đại thần thông, cải tạo đạo pháp căn cơ, cô đọng yêu lực, thực lực nhất định sẽ có tăng lên về chất. Nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Khương Tư Nam đứng lên, đối với Đại Phi Ca khẽ cười nói. Đại Phi Ca nhìn Khương Tư Nam thật lâu, vẻ mặt cổ quái. Cuối cùng gãi gãi đầu, cùng Khương Tư Nam quay người đi ra khỏi thần thông sơn. Thần Thông Sơn khôi phục bình tĩnh, căn bản không có người phát hiện ra là Khương Tư Nam gây ra động tĩnh lớn đến như thế. Chỉ có ở trên hư không, lão giả râu tóc bạc trắng nhìn bóng lưng của Khương Tư Nam rời đi, trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Trở lại Thiên Đạo Phong, Khương Tư Nam gọi Đại Thốc Tử cùng Hùng Dị qua. Long Hoàng, người nhìn hai bọn hắn, có thể dựa vào năng lực của mình tu luyện tới đại yêu, sợ là huyết mạch của bọn hắn cũng có chút bất phàm đấy. Khương Tư Nam lại hỏi. Thần hồn của Long Hoàng lập tức bao phủ hai người kia, bắt đầu dò xét huyết mạch của bọn chúng. Đại Thốc Tử cùng với Hùng Dị lập tức cảm giác được một loại thần hồn uy áp, nội tâm run rẩy, cơ hồ muốn đái ra quần. Loại huyết mạch cùng thần hồn lực kia áp bách quá cường đại, để cho toàn thân bọn hắn run rẩy mà đứng không vững. Cái loại long uy này, Đại Thốc Tử cùng Hùng Dị đều từng cảm thụ qua, đúng là dựa vào uy áp của Long Hoàng. Khương Tư Nam mới có thể ở trong thần hồn của bọn hắn hạ cấm chế, hàng phục được bọn chúng. Hôm nay một lần nữa cảm giác được cổ long uy này, trong lòng hai người hiếu kỳ càng ngày càng đượm. Cái này rõ ràng không phải khí tức thần hồn của Khương Tư Nam. Bọn hắn đều hoài nghi đến cùng, trong cơ thể Khương Tư Nam là khí tức của thần thú gì? Đã quá rất lâu rồi, thần hồn của Long Hoàng mới chậm rãi thu trở về. Người đoán là không sai, huyết mạch trong cơ thể hai người bọn họ đích thực có chút bất phàm. Trong cơ thể Thốc Thú còn có huyết mạch của thượng cổ thần thú Phong Hỏa Tước, trời sinh am hiểu thần thông phong hỏa thuộc tính. Mà cái con gấu bự kia thì có huyết mạch của thượng cổ thần thú Đại Địa Ma Hùng, am hiểu thần thông thổ thuộc tính. Tuy huyết mạch trong cơ thể hai người này còn không có hoàn toàn kích phát ra, nhưng mà coi như rất là lợi hại rồi. Nếu không cũng không cách nào tu luyện tới cảnh giới như bây giờ. Long Hoàng chậm rãi nói, nếu người muốn để cho bọn hắn tăng lên tới đạt yêu cảnh chính thức, nhất định phải từ hai phương diện ra tay. Thứ nhất là căn cơ của bọn hắn quá kém. Trong yêu anh ẩn chứa rất nhiều tạp chất, căn bản không cách nào phát huy ra thực lực anh tiên cảnh nhất định. Phải dùng cửu âm thánh thủy cùng với cửu dương chi khí tẩy đi tạp chất trong yêu anh, một lần nữa cô đọng lại yêu anh. Thứ hai, nhất định là phải tu luyện một loại đại thần thông, lĩnh ngộ lực lượng thiên địa mới có thể phát huy ra lực lượng thần kỳ của yêu anh ấy. Làm được hai bước này, huyết mạch của hai người bị kích phát, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hơn nữa, chiến lực sẽ tăng lên hơn 100 lần. Tẩy luyện yêu anh trùng tu thần thông à? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, tiếp tục hỏi. Nhưng mà cửu âm thánh thủy cùng cửu dương chi khí này nên đi chỗ nào mà tìm đây? Long Hoàng tiếp tục nói. Cửu dương chi khí rất dễ dàng đoạt được. Cường giả phương thiên cảnh phun ra nuốt vào thiên tinh, có thể từ trên hư không rút ra cửu dương chi khí, là một loại linh khí cao đẳng. Người trực tiếp tìm tiện nghi sư tôn của người kia muốn là được. Nhưng mà muốn đạt được cửu âm thánh thủy thì có chút khó khăn rồi. Cửu âm thánh thủy giấu ở sâu dưới lòng đất, ở địa phương địa sát cùng âm sát chi khí nồng đặc nhất mới có thể tồn tại. Ta cũng không rõ ràng lắm nơi này có hay không. Người đi Đại La Thiền Tông nghe ngóng thoáng một lần, có lẽ có thể tìm được một chút tin tức đấy. Khương Tư Nam âm thầm ghi nhớ, đối với Long Hoàng khẽ cười nói. Ta biết rồi, hiện tại ngươi truyền thụ cho hai người bọn họ thần thông đi. Nhớ cho kỹ, nhất định phải là thần thông cường đại đấy. Long Hoàng liếc mắt nhưng không có cự tuyệt. Ta chỗ này có hai loại đại thần thông, cơ hồ có thể sánh vai với thần thông đỉnh cấp, vô cùng cường đại, vừa vặn thích hợp với bọn chúng. Một là Thiên Phượng Lưu Hỏa đại thần thông, một là Hoàng Thiên Hậu Thổ đại thần thông, đều là đại năng của yêu tộc lưu lại, lần này tiện nghi cho chúng rồi. Vừa nói xong, trong ánh mắt của Long Hoàng bắn ra hai đạo quang mang, lập tức bắn vào trong đầu Đại Thốc Tử cùng Hùng Dị, truyền ra kinh văn huyền ảo mà thần bí. Ánh mắt của Đại Thốc Tử cùng với Hùng Dị đều lập tức chấn động, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió lộng trời. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, hai đại thần thông này vô cùng phù hợp thể chất của bọn hắn, hơn nữa uy lực lại phi phàm. Nếu có thể luyện thành, thực lực của bọn hắn đâu chỉ tăng đến gấp 10 lần. Thiếu gia, đã tạ thiếu gia tái tạo tri ân, chúng ta suốt đời không quên. Âm thanh của Đại Thốc Tử cùng với Hùng Dị có chút nghẹn ngào, ánh mắt đỏ bừng, đột nhiên quỳ trên mặt đất, trong nội tâm hàng phục Khương Tư Nam. Một điểm khúc mắc cuối cùng cũng đã biến mất, còn lại đều là lòng cảm kích nồng đượm. Đối với bọn hắn, những yêu tộc tán tu này mà nói, trọng yếu nhất là thần thông truyền thừa. Không có người chỉ điểm, toàn bộ dựa vào tự mình một mình lục lọi tìm kiếm. Có thể tu luyện tới đại yêu cảnh, đại thốc tử cùng khổng nhị này đều chịu nhiều đau khổ, cựu tử nhất sinh. Bọn hắn đối với truyền thừa khát vọng, căn bản không phải người bình thường có thể lý giải được. Lần này đi theo Khương Tư Nam vào Đại La Thiên Tông, bọn hắn căn bản không có hy vọng xa vời có thể được đại thần thông gì. Nếu chỉ thiếu gia có thể tùy tiện truyền thụ cho bọn hắn một chút thần thông đạo pháp, liền đủ để cho hai người bọn họ cao hứng rồi. Nhưng mà không ngờ tới, Khương Tư Nam vậy mà vì bọn họ tìm đến thần thông cường đại tới như thế. Hôm nay Phượng Lưu Hòa đại thần thông cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ đại thần thông cũng không chỉ là thần thông đơn giản, còn kể cả thể ngộ tu luyện, đầy đủ để bọn hắn tu luyện tới cảnh giới rất cao. Có thể nói chỉ rõ một con đường băng phẳng đi lên đỉnh phong. Trước kia Vũ Hóa Phi Tiên xa xôi không thể chạm đến, hôm nay tuy vẫn rất xa xôi, nhưng mà đã thấy được một tia hy vọng. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười, vịn hai người bọn họ đứng dậy, nói khẽ. Khách khí cũng đừng nhiều lời, đã đi theo ta, thực lực quá thấp, chẳng phải là ném đi mặt mũi của thiếu gia ta sao? Hai đại thần thông này các người trước trước mà tu luyện đi, chờ ta tìm kiếm được một chút bảo vật, tẩy lễ cho các người lần nữa, trọng luyện yêu anh huyết mạch. Đến lúc đó, thực lực của các người tuyệt đối sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng đấy. Đại thốc tử cùng Hùng Nhị nghe xong đều kích động đến không kiềm chế được, hận không thể đi lên hôn Khương Tư Nam một cái, hưng phấn không biết nên nói cái gì, trong miệng phát ra tiếng gào rú vang vọng hư không. Hai tên gia hỏa này đối với Khương Tư Nam lại là một hồi thể thốt thần phục, nịnh nọt, sau đó cao hứng bừng bừng tìm một chỗ bắt đầu tìm hiểu hai đại thần thông. Khương Tư Nam cười lắc đầu, sau đó nhàn nhạt nói, Long Hoàng, nói đi, hôm nay ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, có phải có ý đồ gì hay là không? Long Hoàng cười khan một tiếng, trên mặt mang theo dáng tươi cười hèn mọn bỉ ổi cùng nịnh nọt. Ta có ý đồ gì chứ, tiểu tử à, ngươi không nên nghĩ xấu bổn hoàng như vậy, có được hay không hả? Bất quá, ngươi cũng biết bổn hoàng hôm nay bị trọng thương, cần chỉ bảo khôi phục thần hồn, mà cửu âm thánh thủy kia là bảo vật khôi phục thần hồn vô thượng. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, giống như cười mà không phải cười nói. Này Long Hoàng, người nói cửu âm thánh thủy có thể tẩy luyện yêu anh cho đại thốc tử cùng Hùng Nhị là giả. Người muốn cái thứ đó mới là thật phải không? Long Hoàng lập tức một bộ hiền ngang lẫm liệt nói. Làm sao có thể chứ? Cửu âm thánh thủy kia xác thực đối với tẩy luyện yêu anh có thần hiệu, nhưng mà trùng hợp cũng là chí bảo khôi phục thần hồn. Cho nên lúc này đây, người nhất định phải kiếm một ít đến đây. Khương Tư Nam trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng cửu âm thánh thủy là nước sông nước suối dễ dàng lấy được như vậy sao? Ta sẽ cố gắng hết sức, chờ ta trước nghe ngóng thoáng một phát rồi nói sau. Nghe Khương Tư Nam đáp ứng, Long Hoàng lập tức mặt mày hớn hở. Trên thiên đạo phong, Lý Kim Long đang làm tu chỉnh cuối cùng cho cung điện cùng tinh xá, mà đại thốc tử cùng Hùng Nhị thì trên phần mình chiếm một đỉnh núi tu luyện. Đại Phi Ca chán đến muốn chết, cũng chuẩn bị chui vào trong lòng núi tu luyện, lại bị Khương Tư Nam kéo qua. Nghe Khương Tư Nam nói, Đại Phi Ca gãi gãi đầu, cười hăng hắc nói, hê hê, tiểu sư đệ, người nói cửu âm thánh thủy, ta ngược lại nghe nói qua đấy. Cửu âm thánh thủy này còn được gọi là hoàng tuyền chi thủy, là chi âm chi thủy trong thiên địa, dấu ở sâu trong lòng đất, chỉ có một chút cực âm chi địa mới có. Nhưng mà ta lại không biết ở chỗ nào. Khương Tư Nam hỏi, Nhị sư huynh, vậy trong Đại La Thiên Tông có ai biết về cửu âm thánh thủy hạ lạc ở đâu không? Trong Thiên Tông chúng ta, chân truyền đệ tử ngoại trừ cậu nhiên tiếp một ít nhiệm vụ lớn ra, thời gian khác đều ở trong sơn môn tu luyện. Ngược lại là một chút nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Ta nghĩ là bọn hắn có thể biết, nếu không ta cùng ngươi đi làm nhiệm vụ đại điện nghe ngóng thoáng một lần. Khương Tư Nam khẽ cười nói, không cần không cần, Nhị sư huynh cười tiếp tục tu luyện đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn cơ cấu các nơi của Đại La Thiên Tông chúng ta một chút, tự mình ta đi tìm là được. Đại Phi Ca cũng không có miễn cưỡng, liền nói cho Khương Tư Nam phương hướng của nhiệm vụ đại điện, sau đó lập tức đâm vào trong lòng núi, để làm một cái lỗ thủng trên mặt đất. Khương Tư Nam có chút dở khóc dở cười, tâm nghĩ sợ rằng cũng không được bao lâu, thiên đạo phong này liền sắp nơi đều là lỗ thủng, để chị sư huynh chui ra chui vào rồi. Nếu có một ngày trực tiếp sụp xuống, có lẽ sắc mặt của vị tiện nghi sư tôn kia sẽ rất khó coi đấy. Khương Thư Nam bay lên bầu trời, bay về phía nhiệm vụ đại điện. Đại La Thiên Tông dùng Đại La Thiên Cung làm hạch tâm, xung quanh có 9 huyền không thánh phong thủ hộ, hơn được có vô số ngọn núi nhỏ nhỏ. Những ngọn núi nhỏ kia đều là chỗ ở của chân truyền đệ tử. Mỗi một vị chân truyền đệ tử đều có thể một mình ở lại một ngọn núi. Tít ở mãi bên ngoài mấy trăm ngọn núi là địa phương của ngoại môn cùng nội môn đệ tử. Trong đó nhiệm vụ đại điện, tuyền duyên điện, truyền đạo điện đều ở bên trong. Mảnh động thiên phúc địa này thoạt nhìn mênh mông hùng vĩ, lượn lờ tiên quang mây mù, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Khương Tư Nam đứng ở trên không trung, chứng kiến phía dưới dãy núi vạn khe, cổ thụ che trời. Ở trong cổ thụ xanh ngắt ở đó có rất nhiều cung điện khổng lồ, kiến trúc tinh mỹ thoáng hiện. Trong núi rừng, bảo thực tùy ý có thể thấy được có tiên hạc nhảy múa, linh vượn tiên đào, thoạt nhìn vô cùng tường hòa. Cái này là nội tình của Đại La Thiên Tông, cũng là chỗ dựa để Đại La Thiên Tông có thể vị cư thập đại tông môn đỉnh cấp của chân cương đại lục. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, cũng không lâu lắm liền thấy được một cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt. Sau đó chậm rãi đáp mây bay vào bên trong quảng trường trước cung điện. Nhiệm vụ đại điện. Trên quảng trường còn có trong nhiệm vụ đại điện người đến người đi tấp nập. Khoảng chừng mấy ngàn đệ tử ở chỗ này xuyên thẳng đi qua, sao nhận nhiệm vụ, nhận lấy ban thưởng, vô cùng đông đúc. Khương Tư Nam đến cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý tới. Tu vi của hắn chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, tự nhiên bị người ta coi như là ngoại môn đệ tử rồi. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam chợt nghe hai thanh âm quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Ở bên ngoài nhiệm vụ đại điện, Vân Thông cùng Vân Hy bị một đám đệ tử vây lại, sắc mặt lo lắng mà vẫn nộ, lộ ra có chút bất lực. Mà bầy đệ tử chung quanh, cả đám mang trên mặt thần sắc triều thức, đều là chân thiên cảnh viên mãn. Người cầm đầu bất ngờ là ngày hôm qua bị đại phi ca đánh trọng thương, Hàn Thành. Chỉ thấy Hàn Thành kia sắc mặt lạnh như băng, lộ ra vô cùng kiêu căng. Đối với Vân Hy cùng Vân Thông, chỉ trò trò, giống như đang ép bách cái gì đó. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh, cất bước đi tới. Hàn sư huynh, thành phần tiên tri này là huynh bội chúng ta cửu tử nhất sinh mới tìm được, chính là linh dược tuyệt phẩm, ít nhất giá trị 100 khối linh thạch tuyệt phẩm. Ngươi chỉ cho 100 khối linh thạch trung phẩm, liền muốn lấy đi rồi. Cái này, đó là căn bản không có khả năng. Vân Thông mặt mày tái nhợt, tức giận đến đỏ cả mặt lên. Tuy e ngại Hàn Thành là nội môn đệ tử, nhưng vẫn lấy hết dũng khí mà nói ra. Các người, những cái thứ bại hoại này, thành phần tiên tri là linh dược cứu mạng ca ca của ta. Coi như các ngươi có thể lấy ra 100 khối linh thạch tuyệt phẩm, chúng ta cũng tuyệt đối không đổi đâu. Vân Hy, một thân váy dài màu xanh biếc, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt lệ. Giờ phút này đôi mắt to ngập nước, tràn đầy ủy khuất, nổi lên sương mù. Lông mi thật dài vụt sáng, cho người ta một loại cảm giác thường tiếc. Vẻ mặt của Hàn Thành âm trầm, cười lạnh một tiếng mà nói. Linh dược tuyệt phẩm thì như thế nào? Cả người bất quá là chân thiên cảnh, hẳn là không biết đạo lý, thất phu vô tội, hoài bích có tội sao? Lâm sư đệ bị tiểu tạp chủng Khương Tư Nam kia phế đi tu vi, nhu cầu cấp bách thành phần tiên tri này để mà chữa thương. Ta cũng biết các người cùng tiểu tạp chủng kia có quan hệ không tệ. Nếu như không rào ra, cả người cần phải biết rõ kết cục đắc tội với sự tôn của ta là thế nào. Trên mặt của Vân Thông cùng Vân Hy đều có vẻ kinh hoàng. Tuy Hàn Thành không có hiển nhiên cướp đoạt thành phần tiên tri, nhưng mà uy hiếp như thế cùng trắng trợn cướp đoạt có gì khác nhau đâu. Lâm Giác là tiên duyên điện trưởng lão, hơn nữa còn là tâm phúc của đệ nhất thái thượng trưởng lão. Ở trong ngoại môn nội môn đệ tử, uy nghiêm mênh mông, rất nhiều đệ tử đều rất sợ hắn. Nếu thật sự đắc tội với hắn, chỉ sợ huynh với hai người nhìn về sau ở Đại La Thiên Tông sẽ không có ngày tốt lành gì. Chỉ cần hắn tùy tiện cho mình một nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ sợ có thể đơn giản diệt trừ mình muội mình thôi. Ta chết cũng không sao, nhưng mà muội muội tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Trong ánh mắt của Vân Thâm hiện lên một vẻ kiên quyết, cuối cùng nhìn Vân Hy nói, tiểu muội đem thành phần tiên tri cho bọn hắn đi. Ca ca. Vân Hy nóng nảy nhìn sắc mặt của Hàn Thành cùng đám đệ tử kia, vừa tức vừa giận, con mắt đã đỏ bùng lên. Nhưng mà ở dưới ánh mắt kiên quyết của Vân Thông, nàng chỉ có thể không tình nguyện lấy thành phần tiền trì từ trong túi trữ vật ra. Khoe miệng của Hàn Thành lộ ra một tia khinh thường. Mấy cái tên ngoại môn đệ tử ti tiện, tu vi thì yếu ớt, coi như là người mang chí bảo, nhưng mà cũng không giữ được, nhất định phải ngoan ngoãn giao ra đi thôi. Đó là một cây tiền trì thành sắc, thành quang long lánh lập lòe, thoạt nhìn như một đoàn thành phần. Hơn nữa, ở trên không thành phần tiên tri, có ba đạo vân phụ bay lên, tản ra một loại khí tức thánh khiết âm u. Mùi thuốc nhàn nhạt tràn ra, để cho người nghe thấy tinh thần đại chấn. Con mắt của bọn người Hàn Thành lập tức mở to. Vân Hy đang muốn đưa thành phần tiên tri cho Hàn Thành, một thanh âm lạnh nhạt lập tức truyền tới. Khoan đã. Vân Hy lập tức thu thành phần tiên tri trở về. Hàn Thành đã duỗi ra một tay, song mặt lập tức cứng đơ. Khương Tư Nam à? Thiêu Điền chậm rãi đi tới kia, mạnh y tuyết trắng, tóc dài màu đen tán loạn rối tung ở sau đầu, khuôn mặt thanh tú, lạnh nhạt mà bình tĩnh, tàn ra một loại khí chất hơn người. Hàn Thành, người công nhân cướp đoạt đồ vật của sư đệ sư muội như vậy, không khỏi cũng hơi quá đáng rồi nha. Khương Tư Nam đi tới, đứng ở trước mặt Vân Hy, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Thành, trong thanh âm có một chút lạnh ý. Hàn Thành cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có Khương Tư Nam, đại phi ca khủng bố kia không có xuất hiện, lúc này mới trầm tĩnh lại, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Khương Tư Nam à, người tính là cái gì chứ? Không có Dịch Phi ở đây, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy à? Hơn nữa, con mắt nào của người chứng kiến ta cướp đoạt đồ đạc của bọn hắn? Công bằng giao dịch, người có hiểu không hả? Thanh âm của Hàn Thành vô cùng liều lĩnh, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tư Nam, lộ ra một tia cừu hận, là người này phế đi tù vì của sư đệ mình, làm hai mình bị sư tôn sửa chữa một chầu. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh không thấy nộ khí, nhưng mà đột nhiên liền xuất thủ, không hề dấu hiệu, một tát đánh lên mặt của Hàn Thành. Bẹt một tiếng tát thanh thúy vang lên, Khương Tư Nam thấy đại lực chìm, một trường đánh vào trên mặt của Hàn Thành. Thân thể của Hàn Thành ở tại quyền chỗ chuyển mấy vòng, nửa bên mặt sưng vèo, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt mang theo thật sắc không thể tin. Trong nháy mắt, Vân Thông cùng Vân Hy đều sợ ngây người, mà ngay cả đám đệ tử bên cạnh cũng sợ ngây người. Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh viên mãn, cũng dám ngang nhiên ra tay đánh Hàn Thành sao? Phải biết rằng Hàn Thành là nội môn đệ tử pháp thiên cảnh viên mãn, một thân tu vi thần thông cũng không tầm thường đâu. Giữa hai người là kém suốt một đại cảnh giới. Khương Tư Nam cũng dám ra tay chắc. Tiểu tạp chủng, người lại còn dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Hàn Thành run rẩy chỉ vào mặt Khương Tư Nam. Huyết dịch toàn thân lập tức phun lên óc, ánh mắt đỏ bừng tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, muốn xông lên liều lĩnh giết Khương Tư Nam. Hàn Thành, người muốn là dĩ hạ phạm thượng sao? Thanh âm của Khương Tư Nam như thiên lôi long long lập tức nổ vang. Kinh hãi nên Hàn Thành giật mình, động tác lập tức chậm lại. Hàn Thành, người chưa có quên, ta là Thiên Đạo Phòng chân truyền đệ tử. Luận về bối phận là sư thúc của ngươi, ngươi cũng dám dĩ hạ phạm thượng à? Hẳn là môn quy của Đại La Thiền Tông ta, liền không để ở trong mắt của ngươi hả? Khương Tư Nam nghiêm nghị quát lên. Hàn Thành trong lúc nhất thời sững sờ, vậy mà không phản bác được câu nào. Ở trong môn quy của Đại La Thiền Tông ta, đệ tử dĩ hạ phạm thượng là phải phế trừ tu vi, trục xuất khỏi tông môn, ra tay mạo phạm trưởng bối, càng phải ở thiên phạt đài chịu đựng phạm tội oanh đỉnh, thần hồn vĩnh viễn trấn cửu u. Nhưng người không sợ chết, liền đi lên thử xem. Trong thanh âm của Khương Tư Nam mang theo một tia long uy, mình bồng quảng đại, trấn Hàn Thành ngây dại. Trong nội tâm của Hàn Thành cảm giác vô cùng biệt khuất, sắp muốn giận đến nổ tung lên, nhưng lại không dám ra tay. Toàn bộ Đại La Thiền Tông cũng chỉ có Thiên Đạo Phòng hiếm thấy nhất, hơn được bối phận cao hù chết người ta. Nếu như nghiệp khắc luận, thì hắn thật đúng là dĩ hạ phạm thượng. Người muốn dùng 100 viên linh thạch trung phẩm, lấy đi một cây linh dược tuyệt phẩm, hẳn là đầu óc của người bị lừa đá hả? Cái này cũng chưa tính là cướp bóc, ức hiếp đồng môn sao hả? Có tin ta kéo sư phụ của ngươi đi chỗ trưởng giáo sư huynh nói vài lời hay không? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, tuy thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại để lộ ra một loại khí độ uy nghiêm, làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Còn không mau cút đi. Sắc mặt của Hàn Thành tái xanh, chỉ vào Khương Tư Nam run rẩy, muốn phóng oan thoại, nhưng lại nói không nên lời. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận cuồng bạo, thật khiếu toát ra khói xanh, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu xuống. Hắn lại bị tức giận đến nội thương rồi. Khương Tư Nam, tính là người có gan, người cứ chờ đó, chúng ta đi thôi. Hàn Thành cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắn ra sát cơ như thực chất, quay người mang theo một bầy chó xung quanh đi mất. Đệ tử xung quanh nhìn về phía Khương Tư Nam đều lộ ra thần sắc kính sợ. Thì ra là vị này là chân truyền đệ tử mới của Thiên Đạo Phong, xem ra cũng không dễ dây rồi. Phải đấy, Đại Phi Ca chỉ là hiếu chiến, nhưng mà đầu giống như là không quá linh quang. Vị đại giam ba câu điền mắng Hàn Thành thổ huyết, xem ra thật không đơn giản rồi. Mọi người nhỏ giọng và nghị luận đều lặng lẽ tránh xa Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhìn thấy trang cảnh này, nhếch miệng cười cười, cũng không thèm để ý đến. Khương Sư Huynh đã tặng người lại giúp chúng ta giải vây, ta thật sự là không biết nên làm sao mà báo đáp người đây. Trên mặt của Vân Thông đầy cảm kích, có chút lo lắng nói. Mà giờ khắc này, trong ánh mắt của Vân Hy nhìn về phía Khương Tư Nam, tất cả đều là tiểu tinh tinh, vô cùng là sùng bái. Cả ca, Hàn Thành tính là cái gì? Khương Sư Huynh là đệ tử Thiên Đạo Phong, coi như là lâm giáp trưởng lão cùng hắn đồng bối phận. Khương Sư Huynh quả thực là lợi hại, không phải động thủ, hai ba câu liền mắng Hàn Thành phun máu rồi. Vân Hy đối với Hàn Thành là không có hảo cảm gì. Nếu không có Khương Tư Nam, chỉ sợ thành phần tiên tri của bọn họ đã bị Hàn Thành cướp đi mất rồi. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí đâu, tất cả mọi người là đồng môn. Đối với các loại ác đức bức hiếp đồng môn như vậy, ta là một chút cũng không thể nhìn được. Vân Hy ở một bên chớp mắt to nghi ngờ hỏi, Khương Sư Huynh, ngươi bây giờ không phải ở Thiên Đạo Phong mà hào hào tu luyện sao? Sao lại chạy đến nhiệm vụ đại điện? Chân truyền đệ tử cũng không nhất định phải làm nhiệm vụ, chỉ có bọn hắn trong lúc rảnh rỗi hoặc là thời điểm thực sự cần bọn hắn xuất độc mới có thể đi ra. Khương Tư Nam cũng không giấu giếm cười mà nói, ta lần này đến nhiệm vụ đại điện là đến xem có tin tức của Cửu Âm Thánh Thủy hay không. Loại bảo vật này đối với ta tu luyện có chỗ trọng dụng đấy. Cửu Âm Thánh Thủy ư? Vân Thông cùng Vân Hy đều đồng thời kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Khương Tư Nam sững sờ nói, làm sao vậy? Hẳn là các người biết rõ tin tức Cửu Âm Thánh Thủy phải không? Vân Thông khẽ mỉm cười rồi nói, Khương Sư Huynh, cái này ngươi tìm đúng người rồi. Chúng ta xác thực biết rõ tin tức Cửu Âm Thánh Thủy. Hơn nữa nói thật, công thành phần tiên tri này cùng Cửu Âm Thánh Thủy có quan hệ rất lớn. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, nhìn chung quanh rồi nói khẽ, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, các ngươi cùng ta đến Thiên Đạo Phong. Nếu thật sự có tin tức Cửu Âm Thánh Thủy, coi như ta thiếu nợ các ngươi một cái ân tình. Vân Thông cùng Vân Hy đều nghiêm mặt nói, Khương Sư Huynh sao lại nói như vậy? Ngươi ở Đại Hoang Sơn cứu tánh mạng của chúng ta, vừa rồi lại giúp chúng ta giải vây. Nếu có thể giúp Sư Huynh người, huynh bội chúng ta đều thật là cao hứng. Hai người đi theo Khương Tư Nam, đáp mây bay về phía Thiên Đạo Phong. Vân Thông cùng Vân Hy đều rất là hưng phấn. Bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử nho nhỏ, cho tới bây giờ cũng không có đi qua chiến đại Thánh Phong Hạch Tâm cùng Đại La Thiên Cung. Giờ phút này có thể tới Thiên Đạo Phong trong truyền thuyết, tự nhiên cảm giác rất hưng phấn. Cái này là Thiên Đạo Phong sao? Rơi vào đỉnh Thiên Đạo Phong, Vân Thông nhìn chung quanh có chút lắp bắp nói. Hắn phát hiện ra, Thiên Đạo Phong ngoại trừ thế núi rất hùng vĩ, những thứ khác đều rất là bình thường, trụi lủi, thảm thực vật thừa thớt, tất cả đều là nham thạch cực kỳ lớn, dốc đứng vô cùng. Chỉ có đỉnh núi có một ít kiến trúc, ngay cả linh thảo tiên tri, chim quý thú lạ cũng không có. Cái này là cùng Linh Sơn Thánh Phong trong tưởng tượng của bọn họ kém nhau quá xa. Khương Tư Nam kém mỉm cười nói, không cần để ý những chi tiết này, Thiên Đạo Phong đã như vậy, hiện tại cùng ta nói sự tình Cửu Âm Thánh Thủy đi nào. Vân Thông đè xuống kinh ngạc trong lòng, bắt đầu giảng thuật sự tình Cửu Âm Thánh Thủy. Khương Sư Huynh, người nên biết ở chân cương đại lục 3.000 vực cũng không phải chỉ có nhân tộc chúng ta, còn có yêu tộc cùng với địa linh ma tộc hung ác nhất, cùng chúng ta sinh tử bất lưỡng lập. Địa linh ma tộc hình như là ở mấy vạn năm trước đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Nhân tộc là yêu tộc liên thủ, cùng bọn họ xảy ra mấy lần đại chiến mới đuổi được bọn họ đi xuống dưới lòng đất. Tuy hôm nay thực lực của địa linh ma tộc giảm lớn, nhưng mà vẫn đang thỉnh thoảng tập kích nhân tộc cùng yêu tộc. Bởi vậy tất cả tông môn của tu chân giới đều thường xuyên phái đệ tử tiến xuống dưới đất và tiêu diệt ma tộc. Mà tại đa vực chúng ta, trùng hợp cũng có một thông đạo của địa linh ma tộc như vậy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Về phần địa linh ma tộc, hắn ở trong ngọc phủ cũng hiểu rõ ràng qua. Hiện tại cũng minh bạch vì sao trong đại hoàng tháp cùng với trảm ma điện gặp được đối thủ đều là những chủng tộc kỳ dị vô cùng như vậy. Thì ra là những thứ kia đều là địa linh ma tộc cùng nhân tộc sinh tử bất lưỡng lập. Cười nói là cửu âm thánh thủy cùng địa linh ma tộc có quan hệ sao? Khương Tư Nam lại hỏi. Đúng như thế Khương Sư Huynh. Thì thật trước đó lần thứ nhất, người ở trong đại hoang sơn cứu ba người chúng ta. Vốn chúng ta tổng cộng có mười mấy ngoại môn đệ tử. Đã nhận được một tin tức. Ở trong đại hoang sơn có đồng phủ địa linh ma tộc. Có một ít tinh dược cùng linh thạch phẩm chất rất cao. Liền đi cùng tới mặt đất. Chúng ta nguyên bản không có xâm nhập trong đó, nhưng mà không khéo vẫn gặp một đám giả xoa ma tộc chết đi mời vị sư huynh đệ mới chạy thoát ra ngoài được. Mà thanh vân tiên tri này là tìm được ở đó. Lúc này Vân Hy tiếp tục nói, Khương Sư Huynh, lúc ấy chúng ta ở dưới mặt đất trong một mảnh cực âm chi địa, vì hết tiền thần phản khổ thiếu chút nữa thì bỏ mạng mới tìm được gốc thanh vân tiên tri này. Địa phương xa hơn thanh vân tiên tri có một dòng sông giật tràn ra cực âm sát khí rất mạnh. Chúng ta suy đoán chỗ đó có lẽ là cửu âm thánh thủy mà ngươi cần tìm. Yêu ma động phủ trong lòng đất sao? Long Hoàng, ngươi thấy thế nào? Khương Tư Nam nhìn Long Hoàng trong khổng bông tạo hóa tháp rồi nói. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn tin tưởng rồi. Thanh phân tiên tri này vốn là cực âm trì địa mới có thể tạo ra. Chất chứa được lượng thần hồn khổng lồ. Hơn nữa thần hiệu phi phàm, có thể cô động thần hình, tinh thần pháp lực, tăng lên cường độ thần hồn. Minh Bội Vân Gia đạt được thành phần tiên tri, gần đó khẳng định có cửu âm thánh thủy tồn tại. Quả nhiên Long Hoàng lên tiếng nói, chắc có lẽ là không sai đâu. Ở chỗ sâu trong đại địa, có một hoàng tuyền thủy, trải qua hàng tỷ thế giới, vô cùng khổng lồ. Mà hoàng tuyền thủy này còn gọi là cửu âm thánh thủy. Chỉ có ở một ít cực âm trì địa mới có thể tìm được, có thể thay ngén ra thành phần tiên tri, khẳng định có cửu âm thánh thủy đấy. Trong mắt của Long Hoàng nhanh như chớp, loạn chuyển, ông nhìn cười hăng hắc nói. Này tiểu tử, thanh vân tiên tri này là linh dược tuyệt phẩm đại bổ thân hồn, so với ngưng hồn mộc cũng chỉ kém một chút, lấy tới cho lão tử bổ sung thân hồn đi. Khương Tư Nam trừng mắt liếc hắn một cái nói, người nghĩ thì cũng đừng nghĩ nữa, đây chính là linh dược cứu mạng phân thông, thân hồn của hắn có tổn hại, thanh vân tiên tri này với hắn mà nói có thể trị khỏi. Long Hoàng cũng biết một điểm này, nhếch miệng không hề nói nữa. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, Vân Thông, người nói cho ta biết địa phương người đoạt được thành vân tiên tri này. Vân Thông nhẹ gật đầu, trực tiếp dựa vào trí nhớ vẽ ra địa đồ trong lòng đất, đánh dấu vị trí thành phần tiên tri xuống. Khương Sư Huynh, ngươi không phải đám vốn một mình đi yêu ma động phủ đấy chứ? Chỗ đó rất là nguy hiểm, có tồn tại rất cường đại, nguy cơ trùng trùng. Vân Hy có chút lo lắng nói, yên tâm đi, ta sẽ không một mình đi đâu. Trở về sau có cơ hội, ta sẽ đi xem qua một chút. Khương Tư Nam lại khẽ cười nói, cửu âm thánh thủy kia trần quý như thế, khẳng định đã bị cường giả địa linh ma tộc trông coi. Chuyện này còn phải trù tính thoáng một phát. Nói không chừng, còn cần tìm mấy cái giúp đỡ. Khương Tư Nam nghĩ tới nhị sư huynh đang ở trong lòng túi, khoe miệng mỉm cười nói. Trên thiên đạo phong, Khương Tư Nam kiểm tra thường thế của Vân Thông một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Ở trong cảm giác của hắn, lực lượng thần hồn của Vân Thông giống như bị lực lượng tà ác nào đó ăn mòn, nhận lấy tổn thương rất nghiêm trọng. Nhưng mà hắn lại có thể dựa vào thần hồn không trọn vẹn, mười mấy tuổi, liền tu luyện đến chân thiên cảnh viên mãn. Loại thiên tư này để cho Khương Tư Nam sợ hãi, thán phục không thôi. Tiểu tử, trong thần hồn của Vân Thông có một loại lực lượng tà ác, hình như là lực lượng thần hồn của ám ma tộc. muốn hoàn toàn loại trừ chỉ bằng vào thanh phần tiền trì này chỉ sợ là không được rồi. Long Hoàng chậm chậm nói. Khương Tử Nam khẽ mỉm cười đáp. Này Long Hoàng, cựu âm thánh thủy là Vân Thông cung cấp, có thể nói cho hắn xem như giúp người đại ân. Chút lực lượng thần hồn tà ác ấy không làm khó được người phải không? Long Hoàng ngược lại không có từ chối, gật đầu nói. Không thành vấn đề, chỉ là thanh phân tiên tri này cứ như vậy ăn vào có chút lãng phí. Người có thể luyện chế thành thanh phân đại đan, sau đó ta giúp hắn loại trừ những lực lượng tà ác kia. Phối hợp với thanh phân đại đan, nó không chừng có thể trực tiếp đột phá đến pháp thiên cảnh cũng nói không bằng đâu. Cương Tư Nam đem sự tình luyện chế đan dược nói cho Vân Thông, Vân Hy. Hai người bọn họ tự nhiên không có dị nghị, đối với Cương Tư Nam càng thêm cảm kích. Cương Tư Nam nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vân Thông, đó là khí huyết cùng thần hồn thiếu hụt tạo thành. Một mực bị hắn cưỡng chế trấn áp, nhưng nhìn trình độ thần hồn của hắn chuyển biến xấu dần, tình huống đã xem như rất không xong rồi. Vân Thông, thương thế trên thần hồn của ngươi làm sao mà tạo thành thế? Nói đến đây, thân sắc của Vân Thông cùng Vân Hy đều có chút trầm thấp, hơn nữa trong ánh mắt có một chút thương cảm. Kỳ thật thì ta cũng không rõ ràng thường thế kia là làm sao mà bị. Vân Thông chậm rãi nói, ta cùng Vân Hy thuở nhỏ không cha không mẹ, lúc còn rất nhỏ đã bị người Đại La Thiên Tông phát hiện mang về Đại La Thiên Tông. Mà cho đến về sau, chúng ta lại đột nhiên đột phá đến chân thiên cảnh mới trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng mà trong thần hồn của ta một mực có một đạo phong ấn. Và 3 năm trước, lúc ta đột phá chân thiên cảnh, đạo phong ấn kia đột nhiên vỡ tan, liền xuất hiện lực lượng tà ác như vậy, như là giỏi trong xương, căn bản không cách nào loại trừ, một mực cho tới tận bây giờ. Khương Tử Nam có chút nghi ngờ nói, vậy thì cũng thật là kỳ quái, nếu hai người các ngươi là thân huynh muội, cái phong ấn kỳ quái này không ở trong thần hồn của Vân Hy, vậy mà không có sao? Mặc dù Khương Tương Nam có chút khó hiểu, nhưng cũng không có tưởng ra. Nhìn Vân Thông cùng Vân Hy, khẽ mỉm cười nói. Hai người các ngươi trước hết tìm một gian tịnh xá ở lại đi. Dù sao thiên thảo phong tà, địa phương lớn như vậy, về sau hai người các ngươi liền an tâm ở chỗ này mà tu luyện. Vân Thông cùng Vân Hy đều con mắt sáng ngời, kinh hỉ nói. Khương Sư Huynh, người nói là chúng ta cũng có thể gia nhập thiên đạo phong sao? Đúng thế, trở thành ngoại môn khó tránh khỏi bị Hàn Thành cùng Lâm Giác làm khó làm dễ. Sau này các ngươi sẽ là đệ tử của thiên đạo phong ta, hào hào mà tu luyện, ta đi giúp các ngươi luyện chế thành phần đại đan. Khương Tư Nam mỉm cười, từ trong tay Vân Hy nhận lấy thành phần tiền trì, quay người đi tìm địa phương luyện đan. Vân Thông cùng Vân Hy thì hoan hô tung tăng như con chim sẻ nhỏ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Sở dĩ Khương Tư Nam để cho huynh vội bọn họ gia nhập thiên đạo phong, thứ nhất là vì hai huynh vội này quả thật làm cho hắn rất có hảo cảm. Hơn nữa, coi như là người hắn quen biết đầu tiên. Thứ hai là thiên đạo phong này cũng quá hoang vu, ít người, không có nhân khí. Sư tôn cùng nhị sư huynh thì cái gì cũng mặc kệ, hắn đành phải vì thiên đạo phong cân nhắc thu mấy đệ tử đáng tin. Hơn nữa Vân Thông cùng Vân Hy thoạt nhìn tuổi tương tự Khương Tư Nam, có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ, thiên tư có thể nói là siêu phàm thoát tục. Một khi chữa trị tổn thương trên thần hồn, chỉ sợ tương lai cũng là bất khả hạn lượng. Khương Tư Nam ở trong một tiểu lâu rất khác biệt ngồi xuống. Đây là Lý Kim Long cố ý kiến tạo cho hắn, tọa lạc ở trong tử trúc lâm, tinh xảo, mờ ảo, cùng hoàn cảnh xung quanh ẩn ẩn hòa thành một thể. Thành phần tiên tri là linh dược tuyệt phẩm siêu việt linh dược cửu phẩm, muốn luyện chế nó thành đan dược, đối với Khương Tư Nam hiện tại mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Long Hoàng trầm mặc cả nửa ngày, lúc này mới sầu kín nói, này tiểu tử, huynh vội Vân gia kia huyết mạch thật không đơn giản đâu, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lại lóe lên hỏi, ây chà, có cái gì không ổn sao? Ta hiện tại lại hoài nghi, còn không dám xác định, ta nghĩ trong cơ thể của bọn họ chỉ sợ có huyết mạch ma tộc. Lực lượng thần hồn của ám ma tộc kia thật không đơn giản đâu, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên người bọn hắn đâu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, nghĩ vẫn nói, đã không xác định được, vậy trước tiên buông việc này đi. hai người bọn họ thiền tính thuần dương, dù có huyết mạch ma tộc thì như thế nào, hành thiện hoặc làm ác không quan tâm đến huyết mạch mà là ở bản tâm đấy. Trong ánh mắt của Long Hoàng tựa hồ có một tia kỳ dị, nhìn Khương Tư Nam cười hăng hắc nói: người cũng không cần để ý, vậy thì coi như ta chưa nói gì. Thanh Vân Tiên Chi này là lực lượng thần hồn thuần âm ngưng kết, không cần phụ dược khác có thể luyện chế thành đan. Bất quá dùng cảnh giới của ngươi bây giờ, chỉ sợ luyện chế không được đâu. Yên tâm đi, ta nghĩ tới một biện pháp, dùng năng lực của ta hiện tại, xác thực không cách nào luyện chế linh đan tuyệt phẩm. Nhưng mà, thần hồn của Long Hoàng ngươi đủ cường đại. Mượn thần hồn của ngươi, có lẽ miễn cưỡng có thể đạt tới điều kiện luyện chế. Khương Tư Nam không thèm để ý, pháp lực toàn thân khẽ động, kim sắc quang mang sáng chói chói mắt, càn khôn đô lập tức bay lên hỏa diễm. Thành Vân Tiên Tri thoạt nhìn long lánh lập lòe, trôi nổi ở trong hư không. Trên đỉnh đầu có ba đạo mây mù hình thành vân vụ, tản ra khí tức sinh mệnh cường đại. Khương Tư Nam sắp sửa thi triển một loại thủ pháp luyện đan, nhờ lực lượng của Long Hoàng đi khống chế pháp trận trong càn khôn đô, còn có nữa là kích hoạt lực lượng của bản nguyên hỏa chủng. Loại phương thức này cần Long Hoàng tuyệt đối tín nhiệm Khương Tư Nam mới có thể hoàn toàn cấp lực lượng cho Khương Tư Nam. Nếu không có một tiềm mâu thuẫn, thần hồn của hai người đều sẽ chịu trọng thương. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một tia ngưng trọng, thần hồn xếp bằng trên không càn khôn lô nói với Long Hoàng: đã chuẩn bị xong chưa? Ha ha ha ha, không thành vấn đề, đến thử xem lực lượng bá khí của lão tử đây. Long Hoàng cười lên quái dị một tiếng, thân hình uy vũ hùng tráng ở trong hư không tịch cuốn, lòng uy mênh mông tràn ngập, lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong vi tâm của Khương Tư Nam. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng mênh mông vô tận bộc phát ra. Khương Tư Nam cảm giác được trong đáy mắt này, lực lượng của mình tăng lên ngàn vạn lần, bị cất cao đến đỉnh đầu, phảng phất như thiên địa này có thể đụng tay đến. Chỉ cần tâm thần mình khẽ động là có thể hủy thiên diệt địa, có thể khống chế hàng tỷ người sinh tử. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Tiểu tử, không nên bị lực lượng khổng lồ mê hoặc, hiện tại luyện đàn quan trọng hơn. Thanh âm của Long Hoàng lập tức vang lên ở trong đầu Khương Tư Nam. Tâm thần của Khương Tư Nam chấn động, chậm rãi thành tỉnh lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia thần mang vô cùng sắc bén. Linh đàn tuyệt phẩm, hiện tại bắt đầu đi. Thanh Vân Tiên Tri theo thần niệm của Khương Tư Nam khẽ động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập trong càn khôn đô. Oanh một tiếng, càn khôn đô lập tức nổi hẳn lên, một đạo khí tức huyền ảo mênh mông mang tất cả ba phương. Kim quang sáng chói, khí lạnh bốc hơi, những phần lạc ở mặt ngoài càn khôn đô giống như là muốn sống dậy, lóe ra dị tượng kinh người như vũ hóa phi tiên bốc lên thiên địa. Các bản nguyên hỏa chủng cùng lực lượng của Khương Tư Nam hiện tại vốn chỉ có thể thúc giục đệ nhị trọng, nhưng mà tăng thêm Long Hoàng, hỏa diễm đệ ngũ trọng lập tức bốc lên, mang theo một loại nhiệt độ cao khủng bố bao vây cả càn khôn đô. Toàn thân của Khương Tư Nam 108 không gian huyệt khiếu toàn bộ lóe sáng, pháp lực vô tận mãnh liệt, toàn bộ dũng mãnh tiến vào trong càn khôn đô. Nhưng mà hết thảy dị tượng biến hóa đều không có ảnh hưởng đến Khương Tư Nam. Trong tay hắn kết ấn, lập tức biến hóa ngàn vạn. Thành phần tiên trì chậm rãi dung thành bản nguyên tinh hoa nhất. Ở trong ngọn lửa phấp phới, lóe ra phủ văn sáng chói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mãi cho đến 3 ngày sau, Khương Tư Nam mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt, khí tức toàn thân suy yếu, lực lượng thần hồn ảm đạm. Mà Long Hoàng trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cũng trợn trắng con mắt, nằm ở đó, một bộ nửa chết nửa sống. Tiểu tử à, luyện chế một viên tình đàn tuyệt phẩm, vậy mà tốn sức như vậy. Lão tử tân tân khổ khổ khôi phục lực lượng thân hôn, cái này lại tiêu hào hơn phân nửa rồi. Long Hoàng ục ục thì thầm phàn nàn, khóc không ra nước mắt. Khương Tư Nam không có phản ứng đến hắn, tuy mỏi mệt, nhưng mà sắc mặt lại hết sức cao hứng. Trong tay lại xuất hiện hai viên Thanh Vân Đại Đan sáng chói chói mắt, như là hai viên tinh thần thành sắc, rực rỡ và tươi đẹp. Nó mở mịt lên mây mù mờ ảo, mùi thuốc xông vào mũi, để cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, coi như là tăng thêm lực lượng của Long Hoàng, luyện chế Thanh Vân Đại Đan cũng cực kỳ miễn cưỡng, chỉ luyện chế ra 2 viên thanh vân đại đan thôi. Nhưng mà phẩm chất đều là cực phẩm đấy. Khương Tử Nam cũng không có vội vã đi ra ngoài, lấy ra linh thạch, hao phí mấy canh giờ khôi phục tinh khí thần tới đỉnh phong, lúc này mới chậm rãi đi ra. Ở bên ngoài, Lý Kim Long, Vân Thông, Vân Hy, còn có Đại Phi Ca đều đứng ở nơi đó. Vừa nhìn thấy Khương Tử Nam, trong ánh mắt lập tức lóe ra vẻ vui thích. Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi cầm linh dược tuyệt phẩm thành phần tiên tri đi luyện đan. Lão đầu tử cũng bị chọc tức, nói ngươi không biết trời cao đất rộng, phùng phí của trời. Lão nhân gia bảo ngươi vừa đi ra, liền đi tìm hắn, ngươi hãy cẩn thận một chút đấy. Đại Phi Ca chạy đến trước mặt Khương Tử Nam, nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói. Sư tôn xuất quan rồi sao? Khương Tử Nam kinh ngạc. Cái tên tiện nghi sư tôn này cầm tinh thần thần thai chạy mất. Mấy ngày nay liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã xuất quan rồi. Lão già hỏa ấy đang ở trong thiên đạo điện. Đây vốn là địa bàn của ta. Nhưng mà sau khi lão già hỏa xuất quan liền cưỡng chế đá ta ra ngoài. Một mình chiếm đoạt thiên đạo điện. Tiểu sư đệ, người nhất định phải giúp ta kiến một tòa cung điện. So với thiên đạo điện kia càng khí phái, tức chết lão già hỏa kia đi. Đại Phi Ca hừ hừ nói, cực kỳ là khó chịu. Muốn tòa hình cung điện gì, đi tìm Lý Kim Long giúp người tù kiến, ta trước đi bái kiến sư tôn một lần đã. Khương Tử Nam mỉm cười, sau đó gọi Vân Thông và Vân Hy thoáng một lần, cùng một chỗ đi về phía thiên đạo điện. Đại Phi Ca lập tức mặt mày hớn hở, kéo kéo Kim Lý Long cây vải sát cánh, nó nhỏ đi xây dựng cung điện cho chính mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.